Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769.770. Thay máu đạm cốt kinh, chương 769.770. Thay máu đạm cốt kinh mây trắng nhìn lại hợp. Thanh ải nhập xem vô, thân hình như thoi đưa quang. Bát mây tan sương mù, hai nàng chỉ hành vân tế, mọi nơi an bình, tự tại tùy tâm, cho nên mới có trống không tinh lực tới tán gẫu, dứt lời lúc trước chi ngôn. Hồ ly liền quơ quơ đầu, cực nhanh mà từ Bùi Tịch Hòa dưới trưởng thoát ly, rồi sau đó thầm nghĩ này hoàng váy nữ tu chê cười thật sự sống nguội. Nơi nào buồn cười, nhưng lại nghe kia hoàng giao ngao ngao gầm nhẹ, âm điệu kỳ dị, kêu hắn đốn mà cách trên mặt hậu mao đều nhưng khuy vài phần cổ quái thần sắc. Tống Thanh Ca cùng tiểu giao có khế trong người, cho nên tâm ý tương thông, lại không biết Bùi Tịch Hòa cụ thần ô tuệ có thể. Nhưng linh muôn vàn sinh linh chi ngôn, các loại ý vị, tự nhiên sáng tỏ trong lòng. Giờ phút này nàng mắt vàng hơi chớp, khóe môi biên ý cười càng thêm thâm chút, chủ nhân hà tất để ý tới này chỉ hồ ly. Đại hoàng ái cười, này chỉ hồ ly như thế lạnh nhạt, không giống ta, chỉ biết đau lòng chủ nhân. Kia tiểu giao thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu sáng tỏ này phiên kéo dẫm thủ đoạn. Thiên Tống Thanh Ca thật đúng là ăn này một bộ, nhìn tư thái vui mừng. Càng vì thân mật số phân, hồ ly nhắm lại mắt. Đem chính mình một mâm, xúc ở Bùi Tịch Hòa trên vai. Thầm nghĩ nhắm mắt làm ngơ. A, này giao chỉ sợ sinh sai màu sắc. Cho là trà lục vảy, mới vừa rồi xứng đôi như vậy, nhanh nhảy. Nhìn này hồ ly giống như tự bế mà ghé vào Triệu Đạo Hữu đầu vai. Tống Thanh Ca liền cũng không hề tiếp tục đi trêu đùa. Mềm nhẹ hạ nhà mình đại hoàng giao đầu, kêu hắn an phận một chút, rồi sau đó đối Bùi Tịch Hòa ngôn nói, Triệu Đạo Hữu, ngươi ngày sau là như thế nào tính toán nha? Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, đáp, kiểu gì tính toán? Tống Thanh Ca hơi hơi ngẩng đầu, nga mi nhíu chặt, tựa cũng có chút buồn rầu chi ý, nói, đó là ngày sau tu vi thành công. Đem như thế nào tính toán? Như Lý Sư Tỷ, nàng kỳ thật liền đã có dấn thân vào đại càn vũ khí. Tránh cái phong hầu tước vị tính toán, Mộ Sư Tỷ còn lại là dục muốn thành tựu thượng tiên. Rồi sau đó du lịch này rộng lớn núi sông, toàn nàng lang ra núi sông phiến, đem này tế luyện làm bẩm sinh thần vật, Bùi Tịch Hòa lúc này mới sáng tỏ nàng yêu cầu ý gì. Trong lòng dâng lên vài phần cổ quái, cũng không đáp lại cấp ra bản thân đáp án, lật lọng hỏi nói, kia Tống đạo hữu chí hướng tính toán lại là như thế nào đâu? Tống Thanh Ca giữa mày nhăn đến càng thêm khẩn, trong lòng than nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải kia quá mức trì độn người. Biết được lần này giao thiển ngôn thâm, kỳ thật mấy phen ở chung, nàng biện ra nàng này đáng giá tương giao, lúc này mới có lần này đồng hành, rồi sau đó nói chuyện với nhau chi gian, lại lần nữa tư cập nàng này sát nhập bảng tiến lên ngàn. Chạm được chôn sâu đáy lòng bí ẩn tâm tư, lúc này mới có này vừa hỏi, Tống Thanh Ca nhìn về phía tương đối mà đứng nữ tu. Kim y huần Phật, đón gió túng hành, tựa thân liễm hoa quang. Sáng trong như thanh nguyệt, thiên kia một đôi mắt vàng thôi nhiên cực kỳ, tràn đầy khí phách mũi nhọn, càng hơn thiên huyền minh quang, nàng trong lòng trầm xuống. Lại cũng thản ngôn nói, ta giác ta chi hướng không lớn, Tống Thanh Ca xoay đầu đi. Không hề cùng Bùi Tịch Hòa đối diện, thanh âm hơi hiện trầm thấp, ta hai tôn sư phó toàn vì thượng tiên. Đệ nhị cực cảnh cùng đệ tam cực cảnh, tựa kêu người khác cũng đối ta ký thác kỳ vọng cao. Nhiên ta lại trong lòng biết rõ ràng, ta ta hoặc cũng tràn ra một vài hoa quang, lại cũng tuyệt phi kia chờ tuyệt thế mỹ ngọc, đúng là cùng ta tuổi tác kém không lớn. Lại vào tám cảnh mộ sư tỷ, cũng như ngươi, tam cảnh sát nhập thiên tiên bảng tiến lên ngàn yêu nghiệt quái thai, ta thường xuyên than tưởng, ta đến tột cùng là ở tự coi nhẹ mình vẫn là thanh tỉnh tự xét lại. Kỳ thật như thế có thể được phá thượng tiên, như sư phó thành thái học học quan, ta sợ cũng nên cũng đủ thỏa mãn, có lẽ đợi đến tuổi tác tiệm trường. Tìm cái đóng cửa đệ tử, cũng hoặc là lấy huyết tinh quả dựng dục, thể nghiệm một phen vô đau đương nương, đào cũng mừng rỡ nhàn nhã. Nhưng ta sợ ta nhập không được thượng tiên a, ta giác ta là phác ngọc, lại khủng ta là đá cứng, tâm sợ kỳ vọng quá mức, lại ghét thiếu tự trọng. Bùi Tịch Hòa đào cũng không ngờ Tống Thanh Ca bậc này khiêu thoát tính tình, thế nhưng ẩn giấu như vậy một phen tâm tư. Nhìn kia Băng Đường, Sở Tăng uy thế, nói vậy hai thanh bản mạng tiên kiếm đoạt được tăng ích không nhỏ, nên đem này đẩy vào bảy cảnh chung đi. Tâm cảnh phủ bụi trần, hay là đây mới là nàng không được bước lên thiên tiên hậu kỳ nguyên do, cho nên mới có lần này ra ngoài, ý đang tìm cơ hội đột phá. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng cúi đầu, con người tựa ở suy nghĩ sâu xa, toại mở miệng đánh gãy nàng đi. Tống đạo hữu, a. Nàng ngẩng đầu lên, tuy Sở ăn Tết tuổi so những cái đó phàm nhân mà nói đã là dài lâu đến khó có thể tưởng tượng, lại như cũ dung nếu thiếu nữ, mang chút tính trẻ con, trong mắt như nai con thanh triệt, hướng phía trước xem, chúng ta vẫn luôn đều lành nghề tiến. Hoặc mau hoặc chậm, Tống Thanh Ca bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Mắt triệt thần thanh, đúng vậy, Thương Sơn Phụ Tuyết, Minh Trúc Thiên Nam, tự Đại Càn Vương Thành một đường về phía Tây mà đi. Bốn mùa tiết cảnh tượng tiệm mà biến hóa, lúc đầu Thúy Nhiễm núi non trùng điệp, Hàm Phương phun nhụy, rồi sau đó Thanh Mộc cao lập, xanh tươi tốt, hiện giờ tắc ngay Tuyết Phúc Sơn, ánh nắng khuynh lạc, tước kim lân nhấp nháy, mà kia Tuyết Sơn chỗ sâu trong, có một kỳ dị trận pháp lập lòe, ẩn nấp tung tích, liễm đi nội bộ hơi thở cảnh tượng, hướng nội mà đi. Lại là một chỗ đơn sơ động phủ, trung khai đại trì, chỉ thấy động phủ trên mặt đất ly khởi tám căn cao cây cột. Thượng quải thi thịt, máu loãng bốn lưu, mặt đất san bằng cũng không cao thấp chi phân. Lại tự phát hối nhập kia một ngụm trung tâm đại trong ao đi, kia tám trụ xác chết nhìn thật kỹ đã. Có nhân tộc mạo thái, cũng có yêu tộc, man ma trở thân xác, lại phân biệt thì lấy tám loại huyết tinh thủ đoạn, cắt lưỡi, xẻo mắt, mổ tâm, đoạn đủ, chém đầu, lột da, đào gan, tồi cốt, tám sắc kỳ dị huyết lưu hối nhập đại trì, dùng làm vần đục đỏ sậm, mà kia huyết trì trên mặt lại có đồ đằng hiện hóa, dương thân người mặt, mục ở dưới nách, hổ răng người trào, đúng là thực người bào diều, cũng gọi thao thiết, vì tứ đại hung thú chi nhất, thình thịch kia máu loãng hạ truyền ra mấy cái bọt khí, cùng trên mặt tràn ra, phát ra một vài tiếng vang, từ thấp kém đến ồn ào, bất quá ngắn ngủn hai ba cái hô hấp, phanh, tùy một tiếng đột nhiên động tĩnh. Thế nhưng từ trong ao nhảy ra cái nam tử tới, hắn không mặc gì cả, rất là đĩnh bạt, vòng eo kính kiện, mà hắn lại sinh trương pha nhược liễu phù phong mảnh khảnh tuấn tiếu khuôn mặt. Giờ phút này bế mắt, cắn môi, tựa ở thừa nhận không nhỏ cực khổ, chỉ thấy trên người chừng tám huyết lỗ thủng, tựa như yêu thú mồm to, chính nuốt ăn trong ao máu loãng. Kia nguyên bản huyết trì trên mặt thao thiết tà văn thế nhưng cũng ngược lại leo lên đến hắn chi thân thượng, hoàn toàn giống hình xăm đồ đằng, yêu tà vạn phần. Hô, Cố Tử Thương mở mắt ra tới, lại thấy một đôi con ngươi sớm hóa đỏ đậm chi sắc, không thấy nửa điểm hắc bạch thanh minh, hắn liếm liếm cánh môi. Nhìn đến kia lưu làm máu, treo cao trụ thượng tám cụ thây khô, trong lòng hừ lạnh một tiếng, hiện giờ cự hoàn toàn thay máu. Chỉ kém tam thành, này Tây Thiên Tà Ma truyền thừa đạm cốt kinh. Thật sự là lợi hại đến cực điểm. Đãi huyết đổi xong, liền có thể tránh thoát cố thị khống chế. Đều là lại chậm rãi mưu đồ ngày đó huyết hồn cờ. Như có thể đem đạo binh nắm giữ trong tay, chắc chắn có đem ngày xưa đủ loại cùng nhau đòi lại chi cơ. Hắn nắm trưởng thành quyền, trong mắt tràn đầy bừng bừng hung quang, giây lát thân khoác huyết hồng trường bào. Đạp đến trì thượng, còn cần một phen săn thú a, đạm cốt kinh văn. Ăn huyết nuốt thịt, thực hồn mút tủy, đem sinh linh căn nguyên tất cả thôn tính tiêu diệt. Một ngày tu hành thắng vãng tích một năm, làm sao có thể không khái tà đạo uy lực. Chỉ cần cuối cùng một phen, liền có thể hoàn toàn thay máu nắn thân, phá vỡ mà vào thám cảnh chung đi. Tấu chương xong, hết chương.